Tứ đại công chúa tài năng và tứ đại công tử lạnh lùng. Chương 39, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A Hân, chúng ta chụp ảnh làm kỷ niệm đi Khánh. Á, chụp ảnh sao ở đây sao? Nó, hờ, đúng rồi, có sao đâu. Hay thôi đi, mặc dù cô còn lạ lẫm với việc chụp ảnh nữa nhưng nó cô thích chụp ảnh với con trai, đặc biệt là bạn bè, cô hiểu tại sao. Đi đi mà, Khánh này nỉ, has đờ cây rùi một tấm thui nha. Vậy đi thui, Khánh cười tâu toét, chụp cùng đi, hắn lại xuất hiện phá đám. Á, sao cô đờ cây? Nó phản đối kịch liệt, sao với chăng, cái gì chụp cùng thì chết được à, hắn. Anh hôm nay lạ nha, tự dưng muốn chụp cùng bọn tôi chi? Nó, tôi bình thường nghe rõ chưa? Hừ, tôi cho Lâm chụp CG đi. Khánh đành bó tay với hai người này. Tách, xong, Khánh te tửn, u cầm, nó nhận xong nhiệm vụ cao cả là chụp ảnh cùng hai chàng đẹp trai thì lại vác xác về chỗ ngồi, bạn Khánh CG lại ngồi đó nhưng việc ai người đó làm theo đuổi những suy nghĩ khác nhau. Sau khi tham quan long vòng Hạ Long thì khoảng 3:00 chiều chúng nó lại tiếp tục ra đảo Vinpe. 5:00 chúng nó đã có mặt ở hòn đảo Vinpe xinh đẹp. Hòn đảo này được xây dựng và tu sửa 2 năm trước, hòn đảo này được coi là thành phố ngoài biển. Chúng nó xuống tàu rồi đi theo bà cô và chị hướng dẫn viên du lịch. Các em tối nay chúng ta sẽ nghỉ tại khách sạn G, và trưa mai lên tàu trở về Hạ Long. Bà cô, vâng, bây giờ chúng ta sẽ về khách sạn nghỉ. Dạ, đồng thanh, vì khách sạn cũng gần nên chúng nó quyết định đi bộ vừa có thể ngắm cảnh vừa thoải mái. Trước cổng khách sạn G, các em vào đi có thể chọn phòng thoải mái nhưng chúng ta vẫn phải ở theo cặp cũ nhé. Vâng, cả bọn hào hứng, nó và hắn đi qua hàng loạt các phòng, cuối cùng thì chọn phòng 79. Vừa vào đến phòng nó đã lăn lên giường, còn hắn thì lếch thếch vào sau. Trong phòng cũng chỉ có một cái giường to, một bộ sofa, một phòng tắm. Trời ơi, sao phòng nào cũng chỉ một giường thế nhỉ? Nó cứ ở đó mà than, hôm nay đến lượt cô ngủ sofa đó he he. Hắn cười gian gian, rồi đi vào phòng tắm. Tên đáng ghét, nó nói đồng thời nhém luôn cây gối vào hắn, nhưng hắn chui vào phòng mất rồi nên cánh cửa đành chịu trận ca ca. Tên đánh ghét, nó cứ nằm đó mà chửi hắn. Một lúc sau hắn đi ra với bộ quần áo thể thao màu xám, tóc bồng bềnh nhìn rất cuốn hút. Mặc dù vậy nó cũng chẳng đem đoái hoài, vẫn ngồi nghịch điện thoại. Đi ăn cô, hắn, hớ tôi có nghe nhầm cô vậy nhỉ? Nó giả bộ, cô đi thì thôi tôi đi rồi đừng trách, hờ được rồi chờ tí. Nó nói xong chạy vào tắm. 15 bộ sau nó đi ra với bộ mặt hớn hở, nó mặc một cái áo phông màu xám dáng rộng kết hợp với cái quần xó ốc màu xanh nhìn rất kiêu. Nó cột tóc lên để lộ ra gương mặt baby. Đi thôi, nó, u cầm đi, hắn hơi đơ tí. Nó và hắn sau khi đi ăn xong thì cũng kéo nhau đi chơi. Phòng Mai, cả một thế giới màu hồng. Mình và Mai đang ngồi nắm tay nhau xem phim tình cảm lãng mạn. Còn mấy đứa kia thì sau khi về phòng cũng kéo nhau đi ăn uống tham quan thành phố nhỏ này lúc đêm xuồng. Sáng hôm sau tại khuôn viên khách sạn G, các em ngủ ngon chứ? Dạ ngon, vậy được rồi, vậy bây giờ các em có thể đi chơi tùy ý nhưng mà 11 giờ các em phải có mặt tại đây để chúng ta trở về. Dạ, đi thôi, trong khi bọn kia hí hửng đi tham quan này nọ thì bọn nó quyết định đi ăn hải sản vì anh. Ruột, hửng ứng ghê qua mà, tại một quán gần đó. Hắn đi vào gọi món, sau đó thì đi ra, chúng nó chọn bàn gần cửa sổ. Chúc anh chị ngon miệng, phục vụ bê ra một đống đồ ăn nguyên hải sản, cô nào là tôm, cua biển, mực, cá hồi, u cầm thanh, nó lạnh tanh, ui nhìn ngon thế, anh, công nhận, ăn thui, vi cây ăn đi, mình cuốn cá hồ đút cho Mai. Thanh CK, Mai, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người làm ơn thui màn tình cùm ở đây được cô, hai người cô thấy ở đây toàn FA làm vậy khác gì bảo bọn tôi chết đi. Khánh nhăn nhó, kệ chứ, Minh, hi hi bạn tốt quá hen. Anh cười đều, tôi đừng giận mà để tôi đúc cho ha Mai. Cô cần, đồng thanh làm cho hai vợ CK nhà này té ghế. À mọi người 23 này đi chơi ở đâu cô? Nó, chơi ở đâu? Đúng đó, Hồ Chí Minh, làm gì vậy? Đi xem Head Career Festival 2014. Nó, thật hả? Anh, chả thật thì dù đi làm gì thôi, muốn đi thay đổi cô khí chút. Nó, có gái nhà em dây cây cô Mai. Đúng rồi có cô, có, nó, hà vậy thì đi chứ sao cô, Ngọc, gái nào vậy vi cây, Minh, chín gái của tôi girl generation, anh, ra là thế, mấy người nói thế đó ai hiểu được, quân, u cầm còn một số nhóm khác nữa như 2 giờ chưa sister, nó, mày biết từ bao giờ mà cô nói cho bọn tao, tao tưởng chúng mày biết rồi chứ, có biết gì đâu, tao si gì thế chẳng biết gì, mọi người đi chứ, Mai. Cô biết hỏi Kevin xem hắn đi thì tụi tôi cũng đi. Khánh, tôi được đi một chuyến cũng hay. Hắn, thế thì để tôi giặt thêm vé. Ok, hay quá, thứ bảy tuần sau chúng ta sẽ đi. Ok, thế rồi chúng nó lại ngồi ăn uống vui vẻ bàn tán xôn xao. Sau đó thì đi vòng quanh lượn lờ ngoài đường. Thống trị cả cái đường luôn sao xe nó cô đâm nhỉ cô chấp hành an toàn giao thông gì cả. Cách chương.